Chương 89, Minh Vương Quân, Hải Vương Quân. Họ xây đồn một tiếng nặng nề dường như thanh âm như sấm, lập tức từ cự nhân trong miệng vang lên. Cũng liền ở chỉ một lúc, cự nhân trực tiếp thẳng tắp đứng lên dựng lên. Mà cự nhân ngồi xuống rộng rãi vương tọa. Kèm theo cự nhân đứng lên, trực tiếp hóa thành vô số cơ giới linh kiện, bánh răng, đinh ốc, mũ ốc, dây xích lách cách lách cách lách cách kèm theo một hồi dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Cổ phong kim loại vương tọa trực tiếp hóa thành khoa học viễn tưởng họa phong cơ giới đế vương áo giáp chiến bào, trực tiếp cự nhân bao vây chắc chắn. Cũng chính bởi vì vậy, cự nhân thân thể cũng tản mát ra một cỗ bàng bạc đến rồi cực hạn sinh cơ, cùng với khủng bố đến rồi cực hạn khí thế. Oanh long long như sét đánh ngang tai, cũng như vạn quân lôi đỉnh. Kèm theo cự nhân hoàn toàn thức tỉnh, cự nhân không khí chung quanh chính là một hồi vặn mẹo. Cuồng phong gào thét, lôi đỉnh nổ vang. Khí tức cường đại. Hầu như trong nháy mắt đem cái này cả phương không gian tràn ngập chiếm giữ. Biến hóa như thế. Liên tựa như là phương này không gian, phía thế giới này vương tự nhiên thức tỉnh. Mà phương không gian, phía thế giới này. Đang ở cung nên bọn họ vương mà vi vương cũng tại thế giới cung nên bên trong. Nắm trong tay cái thế giới này tất cả cũng liền ở cự nhân chi vương nắm trong tay cái thế giới này tất cả phía sau. Cơ giới cự thành cũng trong nháy mắt biến hóa. Két két két két két két két cơ giới cự long, cơ giới titan, cơ giới mãnh hổ, cơ giới rực long, cơ giới quái thú, cơ giới kỵ sĩ, cơ giới chiến sĩ, cơ giới tạ, cơ giới chiến cơ giới chiến xa, cơ giới cự pháo, cơ giới cự nhân, cơ giới đây là cơ giới thế giới. Đây là cơ giới thành trì. Đây là cơ giới quân đoàn. Đây chính là Minh Vương sao quả nhiên không ra ta ý liệu. Trước mặt mọi người nhiều vật chất đặc tính tổ hợp lại với nhau. Tự nhiên mà vậy có thể đản sinh ra vật chất sinh mệnh. Cứng rắn, mềm mại, động lực, năng lượng, ý thức, hình thái, biến hóa, khái niệm những thứ này khái niệm hợp lại. Dĩ nhiên chính là cơ giới sinh mệnh. Cơ giới sinh mệnh tuy là xưng là sinh mệnh, nhưng cũng không phải là sinh vật sinh mạng thể. Cơ giới vẫn là vật chết làm vật chết chi vương. Tự nhiên muốn xưng là Minh Vương lúc này. Nhìn trước mắt kinh thiên động địa biến hóa. Diệp Ca Ấu Ngô không nhịn được dương lên khỏe miệng. Bởi vì Diệp Ca Ấu Ngô đoán được. Kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Khi dạ hồ xì nghe cự nhân hô lên cái kia một tiếng họ xây đồn. Lại nhìn trước mắt cảnh tượng này. Bên ngoài trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần chấn động. Cùng với vài phần hiểu ra. Cũng không đần khi dạ hồ xì. Lúc này đã phân tích ra đây hết thể tiền căn hậu quả. Trước mắt vị này cự nhân, còn có đây hết thảy, phải là Minh Vương, cùng với Minh Vương đại quân, mà chính mình, thì là Hải Vương, mà chính mình, cũng vốn có Hải Vương đại quân. Khi ra, Hồ Sĩ đã không nhịn được muốn triệu hồi ra chính mình đại quân, đem trước mắt mình Minh Vương, cùng với Minh Vương đại quân toàn bộ trấn áp, sau đó để bọn họ phủ phục tại chính mình, phủ phục ở chính mình chủ nhân, Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân trước mặt. Thế nhưng, lúc này Diệp Ca Ấu Ngộ còn không có hạ đạt mệnh lệnh. Khi dạ hổ xì tự nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Kèm theo Minh Vương Thành, cơ giới thành tiến nhập mô thức chiến tranh. Kèm theo Minh Vương Đại Quân, cơ giới đại quân toàn bộ tập hợp hoàn tất. Kèm theo cơ giới chi chủ Minh Vương hoàn toàn thức tỉnh, ý thức thanh tỉnh. Cái này Minh Vương, cũng là không khỏi thần sắc trầm xuống. Bởi vì, lúc này Minh Vương, không chỉ là thấy được Sĩ Dạ Hồ Sĩ, vị này đã hoàn thành hai lần tiến hóa bỏ xây đồn cũng nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên cạnh Diệp Ca Ấu Ngộ. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao cái này một đời bỏ xây đồn sẽ trưởng khống một bộ phận thiên vương chi lực hơn nữa khí tức như vậy thực sự là khó có thể tin, còn có cái này để nhất bỏ xây đồn bên cạnh cái kia tồn tại rốt cuộc là tình huống gì, khí tức như vậy, lực lượng như vậy. Nhân vật như vậy đây là đến từ thế giới bên ngoài cường giả ở đoán được Diệp Ca Ấu Ngộ lai lịch phía sau. Minh Vương trong mắt đang nha y qua vài phần hiểu ra hơn, cũng nhiều ra khỏi vài phần bất an. Làm na đại khoa học gia Minh Vương trí tuệ tự nhiên là cực cao. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Minh Vương đã đoán được sự tình đại khái. Trước mặt mình họ xây đồn, hẳn là đã trở thành tên kia người từ ngoài đến tay sai. Cũng chính bởi vì vậy. Cái này một đời bỏ xây đồn, mới có lấy biến hóa to lớn như vậy. Mà danh người từ ngoài đến đi tới chính mình lao ra mục đích. Mục đích gì tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai A-si giả hổ si lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Là 100 món minh vương khí. Mà hay là minh vương khí. Chính là ẩn chứa minh vương lực tạo vật. Lúc này, ở trước mặt ta, vốn có minh vương lực tạo vật đâu chỉ 100. Dạ hảo hảo mấy vạn đều có đương nhiên. Những thứ này minh vương khí. Bây giờ còn thuộc về minh vương. Cho nên kế tiếp, hẳn là tới một hồi lâu ngày không gặp chiến đấu. Ánh mắt quay về phía minh vương phía sau, dương lên khỏe miệng dịp cả ô nổ, chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, xì dạ hồ xì. Triệu hoán ra ngươi đại quân A kèm theo dịp cả ô nổ thoại ngữ hạ xuống. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi xì dạ hồ xì, cũng là trực tiếp túi đầu mở miệng trả lời ủy, là chủ nhân của ta. Cũng liền ở chỉ một lúc, không gian ba động chợt sản sinh. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ở minh vương âm trầm thần sát dưới. Vô cùng vô tận hải vương long nhân đại quân. Trực tiếp xuất hiện ở phương này trong không gian.